Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, thân phận chân chính. Cổ Phong vung tay lên, cái kia Duyên Khởi nhà trọ trưởng Quỹ Vương bàn tử trong tay bàn tính. Trực tiếp chính là bay lên, rơi vào Cổ Phong trong tay. Chẳng lẽ, giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Cái này mới thật sự là thần toán diễn thuật. Cổ Phong mở miệng, tiện tay vung lên, bàn tính bay lên trời. Tiếp lấy thứ nhất trưởng vung ra, bàn tính này, tại bên trên bầu trời, trực tiếp sụp đổ ra, khắp ngày toán châu tản mát. Mà giờ khắc này, Cổ Phong trong tay pháp quyết đánh ra, mở miệng, hóa, để cho người ta chấn kinh một màn xuất hiện. Bên trên bầu trời, cái kia rất nhiều toán châu hào quang lóe lên. Mỗi một cái toán châu bên trên đều là hiện ra một cái la bàn hư ảnh. Cái này la bàn hư ảnh cùng vừa rồi Hàn Thông ngưng tụ ra la bàn hư ảnh một dạng, mà Hàn Thông vẻn vẹn ngưng tụ ra một cái la bàn hư ảnh, mà Cổ Phong nơi này khắp thiên la bàn hư ảnh. Nhìn lấy này khắp thiên la bàn hư ảnh, Hàn Thông không khỏi cảm giác tê cả da đầu. Cái này tất cả mọi người tại chỗ đều chấn kinh tới cực điểm. Ngũ tử diễn thuật, cầm âm diễn thuật, thần toán diễn thuật, phong tiên sinh vậy mà toàn bộ đều biết. Đồng thời, tại ba loại diễn thuật bên trên tạo nghệ, còn nghiền ép Hà Giải Yêu ba vị tông sư truyền nhân. Đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hôm nay, ba người riêng phần mình đều cho rằng bản thân ba vị tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Cùng đi khiêu chiến phong tiên sinh, lại không nghĩ rằng thua bi thảm như vậy. Ta bại. Hàn Thông bất lực mở miệng, trong lòng của hắn đã trải qua không có có không cam lòng. Hắn biết đối phương tại thôi diễn một đường bên trên tạo nghệ, căn bản không phải hắn có thể so sánh với, thậm chí đuổi theo đều cảm giác không có hy vọng. Tán đi. Cổ Phong phất ống tay áo một cái, liền muốn quay người mà đến. Cũng tại lúc này, Cổ Phong sau lưng thanh âm truyền đến. Chậm. Cổ Phong xoay người lại. Người mở miệng không là người khác, chính là Cổ Thanh Mai. Cổ Thanh Mai mở miệng. Họ Phong, ngươi làm sao sẽ nhiều như vậy thôi diễn bí thuật? Chẳng lẽ ngươi là trộm lấy các gia tuyệt không học được? Lời này vừa nói ra, đại gia ánh mắt đều là biến hóa. Xác thực, Phong tiên sinh sẽ như thế nhiều thôi diễn bí thuật. Đại gia trong lòng đều cảm giác được nghi hoặc, ngươi dám hủy nhục Phong tiên sinh. Giờ phút này, cái kia Từ Thành bước ra một bước, mở miệng quát chói tai. Phong tiên sinh biết được cốt diễn bí thuật, còn tại ta Từ gia biết được bên trên. Nói Phong tiên sinh trộm lấy, quả thực lời nói vô căn cứ. Ngươi cái này nữ tử, không che đậy miệng, Phong tiên sinh như thế nhân nghĩa người, ngươi dám nói xấu. Ta Đông gia thủy diễn thuật đều võ Phong tiên sinh cao thâm, thị phi đúng sai đại gia đều là có thể thấy được. Đông Tín cũng là bước ra một bước. Ha ha, các ngươi nghĩ cũng quá đơn giản. Có lẽ họ Phong đạt được những cái này bí thuật đều là tại thật lâu trước đó, hắn người sau lưng theo ngươi nhóm trong nhà tổ tông nơi đó trộm lấy. Như thế các ngươi trong nhà không có cái này truyền thừa, ngược lại thứ này tại họ Phong trong tay. Cổ Thanh Mai mở miệng. Nghe nói lời này, Từ Thành cùng Đông Tín đều là trong nháy mắt yên lặng. Mặc dù bọn hắn đều tin tưởng Cổ Phong, nhưng trong lúc nhất thời thật tìm không ra cái gì phản bác lời nói. Phong tiên sinh, người thủ đoạn chúng ta bội phục, nhưng người ngay cả ta Hà gia bí truyền ngũ tử diễn thuật đều biết. Việc này xác thực cần phải có một giải thích. Hà Giải Yêu giờ phút này cũng là mở miệng nói ra. Phong tiên sinh, hôm nay ngươi nếu không nói xuất như thế nào biết được thần toán diễn thuật, ta trở về cũng không dễ cùng sư tôn bàn giao. Hàn Thông cũng là mở miệng. Cổ Thanh Mai lần nữa cười lạnh. Họ Phong, ngươi tuổi tác không lớn, ngươi có lẽ không phải tặc, nhưng không có nghĩa là ngươi trưởng bối trong nhà không phải tặc. Ngươi những kỹ nghệ này tất nhiên đều là ngươi trưởng bối trong nhà từ các gia trộm lấy. Ngươi, ba, cái này Cổ Thanh Mai lời nói còn chưa nói xong. Một đạo cực kỳ vang dội tiếng bạt tai, chính là từ hắn mặt bên trên truyền ra. Phốc, Cổ Thanh Mai phun ra một ngụm máu tươi đi, bị rút ra bay xa mười mấy trượng. Nàng từ mặt đất bò lên, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngươi, ngươi dám đánh ta, không che đậy miệng, tự nhiên nên đánh. Cổ Phong lãnh ngữ, đại gia trong lòng chấn kinh. Cái này Cổ Thanh Mai nghe đồn đã trải qua đạt tới thần niệm cảnh. Phong tiên sinh dễ dàng như thế đem quất bay. Phong tiên sinh là cái gì tu vi? Nên biết đạo, Phong tiên sinh có thể mới hơn 100 tuổi a. Cổ Thanh Mai tức giận một câu. Các ngươi còn thất thần làm gì sao? Còn không cho ta phế hắn. Lúc này phần đông hộ vệ hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Dự lượng gặp tình hình, liền muốn phái người ngăn cản. Cổ Phong lại là bước ra một bước, nhạt nói, phế ta, chỉ bằng các ngươi. Lời nói phía dưới, Cổ Phong đơn chân đạp đất. Cái này đạp dưới mặt đất trong nháy mắt chấn động mạnh một cái. Tất cả mọi người cảm giác mặt đất rõ ràng chấn động. Từ Cổ Phong lối ra bắt đầu, đại địa trực tiếp dạn nứt mặt đất cực tốc kéo dài. Bành bành bành, cái kia phần đông hộ vệ tại mặt đất này chấn động lực lượng dưới, trực tiếp bị chấn động đến rút lui mà ra. Tất cả mọi người trong miệng máu tươi trực tiếp cuồng bắn ra, cùng nhau lui ra phía sau. Chấn kinh, giờ khắc này tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ. Những hộ vệ này bên trong, nhưng có hóa thân cảnh võ giả a. Phong tiên sinh vẻn vẹn một cước, đem những người này toàn bộ đẩy lui. Đây là cái gì tu vi? Hắn thật chỉ có hơn 100 tuổi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người khẳng định, cái này Phong tiên sinh tuyệt đối không có thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Ngươi, Cổ Thanh Mai sắc mặt nhợt nhạt. Nàng giờ phút này chỉ cảm thấy người trước mắt là một tòa nguy nga đại sơn. Bản thân căn bản là không có cách đối kháng. Hà Giải Yêu cùng Đông Tín một thời gian cũng là không dám nói lời nào. Mỗi người bọn họ sư tôn mặc dù thôi diễn chi đạo bất phàm, nhưng cá nhân tu vi đều chỉ có nửa bước địa âm. Người trước mắt như thế hời hợt đánh bại nhiều như vậy cao thủ, hắn tu vi chân chính đạt tới loại tình trạng nào, bọn hắn đã trải qua khó có thể tưởng tượng. Phong tiên sinh rốt cuộc là ai? Hắn từ đâu tới đây? Hắn làm sao sẽ nhiều như vậy thôi diễn bí thuật? Hắn tại sao có thể có như thế mạnh tu vi? Một đoàn nghi hoặc trong lòng mọi người vờn quanh như là mê vụ đồng dạng. Cổ Phong nhìn về phía đám người, cuối cùng bình thản một câu, gia sư thiên diễn tử. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong quay người tiến vào trong nhà trọ. Thiên diễn tử, Cổ Phong mặc dù đi, nhưng hắn lời nói lại thật lâu quanh quẩn tại mọi người bên tai không có tiêu tán. Thiên diễn tử, đây là một cái biết bao vang dội tên chữ. Có thể nói, toàn bộ Cửu Châu, tất cả thôi diễn sư đều biết đạo cái tên này chữ. Tại Cửu Châu có trải qua sử ghi chép đến nay, người thứ nhất thôi diễn giới tổ sư cấp nhân vật là Thiên Cơ Lão Nhân. Liên quan tới Thiên Cơ Lão Nhân, đại gia biết được không nhiều, mà nổi danh nhất chính là hơn 9.000 năm trước, tung hoành nhân gian thôi diễn giới, cùng cổ đế là chi kỷ một đời thôi diễn tổ sư. Thiên diễn tử, có nghe đồn, cái này thiên diễn tử liền là năm đó Thiên Cơ Lão Nhân chuyển thế. Mặc kệ hắn thân phận như thế nào, thiên diễn tử thôi diễn thủ đoạn, có thể nói là tung hoành nhân gian, không có địch thủ. Thiên diễn tử vị tổ sư này cấp nhân vật, hội thôi diễn bí thuật nhiều vô số kể. Nghe đồn, toàn bộ Cửu Châu thôi diễn giới, tất cả thôi diễn bí thuật đều là từ thiên diễn tử nơi đó truyền bá ra. Có thể nói, toàn bộ thôi diễn giới bí thuật, không có thiên diễn tử sẽ không. Đồng thời thiên diễn tử biết, đều là cao thâm nhất. Giờ khắc này, đại gia giật mình, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.